Chương 10: Lôi hỏa thánh điện. Chứng kiến một cái lại một cái bánh ngọt tình xảo bị Nhiếp Ly, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu tiêu diệt nhanh gọn, nội tâm đám đệ tử Thế Gia kia phiền muộn tới hỏng. Vì cái gì mà mình không được đánh ngộ như vậy? Tiểu Ngưng Nhi cũng ăn mấy cái, nàng ăn thôi cũng hiện ra từ thái khoan thai, thật là cảnh đẹp ý vui. Cùng Nhiếp Ly hàn huyền một lát, sau đó Tiểu Ngưng Nhi mới là trở lại chỗ của mình. Lục Phiêu vỗ vai Nhiếp Ly một cái, nháy ra hiệu: người từ lúc nào mà cấu kết với Lữ Thần Ngưng Nhi vậy? Mau khai báo thành thật. Nhiếp Ly nhìn nhún vai nói: chúng ta bất quá chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Thôi đi, ai thèm tin ngươi. Bất kể Đỗ Trạch hay Lục Phiêu đều là dùng ánh mắt khinh bỉ lướt qua Nhiếp Ly. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, Lữ Thần Ngưng Nhi mang cho người bữa ăn sáng sao? Mặc kệ Nhiếp Ly có giải thích thế nào, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu không thèm tin. Còn rất nhiều đệ tử Thế Gia trong lớp khi nhìn về phía Nhiếp Ly đều là địch ý mãnh liệt. Nhiếp Ly ngấm ngầm mà cướp đi một trong hai đại lữ tần trong lớp, sao bọn chúng có thể vui vẻ với hắn được chứ? Chắc là làng có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ à? Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Tiểu tử Nhiếp Ly này rõ ràng kín như bưng, mặc kệ Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu có nói bóng nói gió, muôn hình vạn trạng cũng không moi được một cái từ từ Nhiếp Ly. Hai người cũng chỉ có thể hậm hực mà thôi. Hai người đã quyết định phải khai thác thoáng một cái, xem rốt cuộc Nhiếp Ly có quan hệ gì với Lữ Thần Ngưng Nhi. Tiếng chuông vào học vang lên, Thẩm Tú lắc lư cái mông, Xuân Quang đầy mặt đi tới, cơ mà hình như không có lãnh ngạo như thường ngày, khuôn mặt hôm nay cười ra như một cái bông hoa cúc lở rộ. Ba người các người trở lại chỗ ngồi đi. Thẩm Tú nhìn thoáng qua ba người Nhiếp Ly, hôm nay có nhân vật trọng yếu tới đây, nghe làng giảng bài làng tự nhiên là không dám lỗ mãng. Hôm nay ta dạy cho mọi người là minh văn. Bất kể võ giả hay yêu linh sư, minh văn là vô cùng trọng yếu. Minh văn chia làm hai chủng loại, theo thứ tự là khí văn cùng chiến văn. Khí văn khắc trên chiến giáp mà người chiến binh hay mặc, nó giúp tăng cường uy lực chiến giáp cùng với chiến binh trên phạm vi lớn. Mà nhất là yêu linh sư có thể khắc được ra minh văn cao cấp khắc trên vũ khí hay là chiến giáp phát huy được uy lực thực là vượt xa của bản thân. Về phần chiến văn, chính là dùng minh văn khắc trên quyển trục để dùng, khi sử dụng có thể bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Thật là một người ngoài ý muốn, Thẩm Tú hôm nay rõ ràng bắt đầu bài giảng một ít nội dung có tính thực chất rồi. Minh văn phi thường thâm sâu cùng huyền ảo, từ giai đoạn cuối của đế quốc vong nguyệt bắt đầu chuyển lưu, đã trải qua mấy ngàn năm không ngừng hoàn thiện. Nhưng mà ở thời đại hắc ám, đại lục đã gặp phải yêu thú săn giết điên cuồng, quang huy chi thanh của ta chỉ là kế thừa một số minh văn nhỏ, cùng sở hữu ba loại theo thứ tự là phong tuyết minh văn, thánh hỏa minh văn, chiến phong minh văn, theo thứ tự là thuộc tính phong tuyết hỏa, cuối cùng là không có thuộc tính. Hôm nay chúng ta nói về khí văn. Thẩm Tú giọng điệu êm tai nói ra, ngữ khí nói chuyện so với bình thường nhu hòa rất nhiều. Bên ngoài phòng học có bà lão già cùng ngồi mở chỗ đang nghiêng tai lắng nghe. Đệ tử thần thánh thế gia học thức tương đối uyên bác đấy, sẽ bảo nhóm đệ tử này nhất định là đủ. Một lão giả trong ba người khẽ vuốt râu cười, nó ta là Diệp Thắng, là phó viện trưởng của Thánh Lan học viện. Trong lớp cũng là có mấy cái đệ tử không tệ, bất kể là Tử Vân hay Thẩm Việt cùng Tiếu Ngưng Nhi. Một lão giả khác lịnh nọt nói, hắn là giáo sư Thánh Lan học viện tên là Lữ Giã. Mà vị lão giả mặc áo xám còn lại trong ba người, đến cả Lữ Giã cũng không biết thân phận ông ta. Lão giả áo xám này chẳng qua là tùy tiện ngồi xuống, cũng là khí tức của một cái vị thượng vị giả không giận mà uy. Vì vậy Lữ Giã luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí trong cách nói chuyện, không dám có chút chủ quan nào. Người thấy thế nào? Diệp Thắng nhìn về phía lão giả áo xám. Lão giả áo xám từ chối cho ý kiến. Nội tâm Lữ Giã lầm bầm không ngừng, không biết lão giả áo xám tới cùng là thân phận gì, rõ ràng bộ dáng xa cách với cả phó viện trưởng Diệp Thắng. Địa vị thân phận tự nhiên là không đơn giản, chỉ sợ là trên cả viện trưởng của Thánh Lan học viện. Lữ Giã im lặng không dám nói nhiều. Những học viên trong phòng học không hề biết hôm nay có người ngoài nghe giảng bài. Khó có được một cái hôm Thẩm Tú nói tới kiến thức thực tế, cả đám là chăm chú lắng nghe. Thẩm Tú có chút ưỡn ngực, vẻ lộ ra vài phần ngạo nhiên nói, hôm nay chúng ta nói là Thánh Hỏa Minh Văn. Nói về mặt nghiên cứu Thánh Hỏa Minh Văn thì thần thánh thế gian hoàn toàn là người dẫn đầu. Thánh Hỏa Minh Văn sở hữu 66 minh văn trụ cột, ví như minh văn này. Thẩm Tú ở trên bảng vẽ lên rất nhiều đồ họa hình, cuối cùng là tạo thành một cái đồ đằng. Đây là một cái minh văn xích diễm viêm bạo. Minh văn xích diễm viêm bạo này là do đệ nhất đại gia chủ thần thánh thế gia đứng ra sáng chế, là thanh đồng minh văn có uy lực lớn nhất. Đạo minh văn này được cấu thành từ tổng cộng 36 cái minh văn cơ sở, cũng là loại minh văn thanh đồng có cấu thành phức tạp nhất. Tiếp theo chúng ta giảng giải một chút về 36 loại minh văn trụ cột. Thẩm Tú thao thao bất tuyệt mà giảng thuật, mọi người trong lớp nghe say sưa, chỉ có mình Nhiếp Ly khóc thèm điếm xỉa. Hắn chẳng hứng thú với cái minh văn cơ sở, hơn nữa là thánh hỏa minh văn sở hữu là 600 loại chứ không phải là 66 loại như Thẩm Tú giảng. Nếu như không phải là Diệp Tử Vân vì cái món bảo vật kia của Thánh Lan học viện, Nhiếp Ly cũng không ở chỗ này nghe Thẩm Tú giảng giải những thứ nhàm chán. Hắn nhìn ra được chương trình học của Thẩm Tú quả thực sai sót chồng chất, căn bản không thể nghe. Một cái minh văn xích diễm viêm bạo cũng giáo xưng là thanh động minh văn uy lực lớn nhất, quả thực không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt Thẩm Tú đảo qua mọi người nhìn thấy Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lúc trước chống đối nàng hoàn toàn không đặt nàng trong mắt, còn cùng lúc với nàng lập đổ ước, nàng vẫn là một mực thầm hận trong lòng. Chứng kiến Nhiếp Ly không thèm để ý tới bài giảng chút nào, nội tâm nàng cười lạnh. Cuối cùng cũng là để cho nàng tìm được cơ hội rồi. Thẩm Tú thao thao bất tuyệt giảng dạy 36 loại minh văn trụ cột, Nhiếp Ly một chút hứng thú cũng không, dứt khoát nằm xoay sát bàn ngáy o o. Lúc này bên ngoài, phó viện trưởng Diệp Thắng có chút không thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua lão giả áo xám bên cạnh, hôm nay có nhân vật lớn nghe khóa, vậy mà Nhiếp Ly rõ ràng nằm ngủ ngáy o o. Đây quả thực là làm mất mặt Thánh Lan học viện. Không biết học sinh kia là gì, nếu như bị hắn biết nhất định trục xuất người học sinh này, vĩnh viễn không thu nhận. Thế lão giáo dám không tỏ vẻ, phó viện trưởng Diệp Thắng là âm thầm thở dài một hơi. Lữ giám một bề nghiêm mặt nói, đây là lớp học đồ võ giả sơ cấp, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Sau khi về ta nhất định giáo huấn người học sinh này tới nơi tới chốn. Cha mẹ chúng phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đưa bọn họ tới Thánh Lan học viện, không phải để cho chúng chạy tới đây ngủ. Diệp Thắng nhẹ gật đầu, lữ giã rất là có ánh mắt. Nhiếp Ly rõ ràng ngủ rồi, sắc mặt Thẩm Tú trầm xuống. Đệ tử ở dưới đang ngủ chẳng phải đập thẳng vào mặt giáo viên đang giảng bài là nhàm chán. Nhiếp Ly, Thẩm Tú tới bên người Nhiếp Ly trầm giọng quát to một tiếng. Nhiếp Ly rất muốn ngủ, vì liên tục buổi tối một cái tuần lễ này hắn không được ngủ ngon, hắn mệt mỏi miễn cưỡng mở mắt. Chuyện gì? Thấy Nhiếp Ly bị Thẩm Tú đánh thức, cả đám học viên đệ tử các thế gia lén lén cười trộm không thôi. Bọn hắn muốn thấy nhất chính là Nhiếp Ly bị dạy dỗ. Ai bảo Nhiếp Ly dám đoạt mỹ nữ của lòng bọn hắn? Nhiếp Ly lần này thảm rồi. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu nhìn nhau cười khổ. Bất kể như thế nào thì cái loại chuyện nằm ngủ trong giờ học, bọn họ tuyệt đối là không dám làm. Thái độ của Nhiếp Ly làm cho Thẩm Tú càng tức giận muôn phần, trầm giọng nói, rõ ràng là ngủ trên lớp học của ta, chẳng lẽ mọi thứ ta nói người đều hiểu? Đúng vậy à? Nhiếp Ly thản nhiên đáp. Ngươi! Thẩm Tú thiếu chút nữa bị Nhiếp Ly chọc sặc tức nói không ra lời. Từ nãy tới giờ Nhiếp Ly vẫn luôn ngủ, vậy mà Nhiếp Ly dám nói chính mình đều biết, lời này quỷ mới tin. Thẩm Tú hà hà cười lạnh vài tiếng nói, người đều đã hiểu, vậy thì người nói cho ta nghe một chút về cái minh văn này. Nhiếp Ly nhìn lướt qua minh văn kia nói, đây là một cái minh văn hỏa hệ cấp thấp, miễn cưỡng xem như là cấp bậc thanh đồng a. Từ 38 đạo minh văn cơ sở cấu thành, uy lực rất nhỏ, bất quá dùng để lấu nước hẳn không tệ. Nghe Nhiếp Ly trả lời, toàn bộ lớp học tràn đầy tiếng cười. Hặc hặc, chết cười ta mất, hắn quả nhiên mà một chút cũng không có nghe. Lại nói minh văn xích diễm viêm bạo từ 38 đạo minh văn cơ sở cấu thành, vừa rồi lão sư Thẩm Tú rõ ràng từng nói qua là 36 đạo minh văn cấu thành. Ta cười tới nước mắt rớt ra, hắn lại còn có nói minh văn này dùng để lấu nước. Một cái đệ tử thế gia ôm bụng cười to. Tử Vân cũng là mỉm cười, Thẩm Việt thì có chút phẫn nộ, bởi vì Nhiếp Ly dám nói tổ ra thần thánh thế gia truyền xuống thanh đồng minh văn là dùng để lấu nước, quả thực chịu đựng không thể nhẫn nhục. Nhưng mà tất cả mọi người, người bình tĩnh nhất là Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi cảm thấy Nhiếp Ly chẳng qua là xấu rốt mà thôi, đám người này không biết Nhiếp Ly tài hoa thế nào. Lúc này bên ngoài phòng học, Lữ Giã hặc hặc lở lộ cười thoáng qua nói, nhóc học sinh này thật là buồn cười, rõ ràng tự cho mình là thông minh, nói xích diễm viêm bạo là do 36 đạo minh văn trụ cột cấu thành, hơn nữa xích diễm viêm bạo chỉ là để đun nước. Lúc Lữ Giã buồn cười, đột nhiên phát hiện ra phó viện trưởng Diệp Thắng cùng lão giả áo xám đều không có cười, tiếng cười quán lập tức im bặt dừng lại, cứng rắn mà luốt vào bụng. Có cái gì mà cười, xích diễm viêm bạo đúng là từ 38 đạo minh văn cơ sở cấu thành. Diệp Thắng bình tĩnh nói, Đến cấp bậc nghiên cứu của bọn hắn liền phát hiện, chính giữa xích diễm viêm bạo có hai đạo minh văn trụ cột, căn bản không phải là minh văn trụ cột, mà là từ bốn đạo minh văn trụ cột khác nhau cấu thành. Chẳng qua là hắn có ngoài ý muốn, điều này dĩ nhiên bị một cái đệ tử nói ra, chẳng lẽ Nhiếp Ly chỉ là nói bừa? Hơn nữa, cường giả bọn hắn đã tới cảnh giới này, xích diễm viêm bạo xích đích xác là minh văn bỏ đi, xác thực chỉ dùng để lấu nước, tác dụng thực chiến rất nhỏ. Trong mắt lão giả áo xám hiện lên đạo thần quang, cũng không nói gì thêm. Bịp thiên hạ, Thẩm Tú vẫn nộ hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Với tư cách là thành viên trong thần thánh thế gia, làng đương nhiên là không thể tha thứ cho người trước mặt hạ thấp mình vằn xích diễm viêm bạo trước mặt nàng. Nghiệp Lì không thèm để ý tới một cái đám học sinh, cười nhạo tiếp tục chậm rãi nói: đạo mình vằn này ban đầu được ghi chép trong quyển thứ 7 trong Lôi Hỏa Thánh Điển, trước vốn tên là mình vằn Lôi Hỏa Viêm Bạo, tổng cộng từ 60 đạo mình vằn tạo thành, coi như là cũng có chút phức tạp. Cơ mà sau này không biết thằng ngốc nào cắt giảm đi bộ phận lôi hệ, tùy tiện sửa vài nét bút, biến thành cái minh văn gì mà xích diễm viêm bạo chẳng ra gì này, căn bản không có tính hiệu dụng trong chiến đấu, cũng chỉ xứng làm thí nghiệm cho thanh hỏa minh văn phục vụ cho việc học tập mà thôi. Lôi Hỏa Thánh Điển đó là vật gì? Một đám học viên hai mặt nhìn nhau. Nhấp Lì lại còn nói đệ nhất gia chủ đảm nhiệm thần thánh thế gian làm cái tên đần độn. Thẩm Tú lập tức tức giận. Thẩm Tú căn bản không biết Lôi Hỏa Thánh Điển là gì, cũng không biết quyển thứ 7 trong Lôi Hỏa Thánh Điển ghi chép điều gì. Chẳng có cái nào cả, trên thế giới này căn bản không có quyển Lôi Hỏa Thánh Điển này. Thẩm Tú suy nghĩ một chút lập tức phản bác: cái gì mà quyển thứ 7 Lôi Hỏa Thánh Điển chứ? Đoán chừng là Nhiếp Ly căn bản nói mỏ. Chương 11. Uy hiếp. Nhiếp Ly nhìn Thẩm Tú đạo sư nổi giận lôi đình, cười nhạt một tiếng: Thẩm Tú đạo sư thật đúng là bác học, không có xem qua sách nói nó không tồn tại. Chẳng lẽ Thẩm Tú đạo sư đã xem tất cả sách trên thế giới sao? Kiếp trước Thẩm Tú cũng là như vậy, nói chuyện không có đạo lý. Lôi Hỏa Thánh Điển, ta nhớ ra rồi, tiệm sách trong học viện ta mượn có quyển sách này. Một bình dân đệ tử đột nhiên nói, hắn cho mượn 3 quyển sách, trong đó một quyển là Lôi Hỏa Thánh Điển. Nhưng mà Lôi Hỏa Thánh Điển bên trong rất nhiều thứ quá thơm ảo, hắn hoàn toàn xem có nhiều, chẳng qua quên không có đem sách trả lại. Bình dân học viên kia thanh âm làm cho thần Thẩm Tú sắc mặt lập tức âm trầm. Bình dân đệ tử mở ra Lôi Hỏa Thánh Điển, bản Lôi Hỏa Thánh Điển này là bản sao chép chứ không phải là nguyên bản, là văn tự thời đại Phong Tuyết Đế Quốc viết. Quyển thứ nhất có phiên dịch, nhưng mà đằng sau hoàn toàn không có phiên dịch. Văn tự thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc rất tối nghĩa, người bình thường không cách nào hiểu. Nhưng nghĩ tới thực sự có quyển sách này, Diệp Thắng phó viện trưởng cùng với Lữ Giã là nhìn nhau kinh ngạc. Bọn hắn là Thánh Lan học viện phó viện trưởng dạy dỗ, nhưng mà đồ đằng quán tàng thư Thánh Lan học viện có vài chục thậm chí vài vạn bộ, trong đó 9 thành trở lên là điển tàng từ thời kỳ thượng cổ sót lại. Bọn hắn không dám nói có thể gọi ra mỗi tên bộ sách, có rất nhiều sách ngay cả bọn hắn không thể phiên dịch. Kiếp trước Nhiếp Ly lưu lạc đại lục, thông hiểu 7 loại văn tự, về sau tới chuyên kỳ cảnh, các loại sách vở đọc nhanh như gió, gặp qua không thể quên. Hơn nữa kiếp trước Nhiếp Ly bên trong tĩnh chỉ thời không yêu linh chi thư trên 100 năm, xem như là 100 vạn bộ sách vở văn tự Phong Tuyết Đế Quốc không hề chướng ngại đối với Nhiếp Ly. Diệp Thắng cùng Lữ Giá bên cạnh, cái kia lão giả áo xám cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lôi Hỏa Thánh Điển hắn đều không có đọc qua. Diệp Thắng phái người đi đồ thư quán cầm một cái bộ Lôi Hỏa Thánh Điển. Lão giả áo xám mở miệng nói: vâng. Diệp Thắng thoáng nhìn Lữ Giá bên cạnh, Lữ Giá không dám lãnh đạm chạy như điên. Trong lớp một đám đệ tử, ánh mắt học viên tập trung tại Lôi Hỏa Thánh Điển. Trong thời bình dân đệ tử, bất kể Diệp Tử Vân hay Thẩm Biệt hết sức kinh ngạc. Thân là đỉnh phong thế gia đệ tử, bọn hắn cũng là đọc nhiều sách, nhưng mà bọn hắn không biết có một cái quyển sách tên là Lôi Hỏa Thánh Điển, bởi vì quyển sách này quá cao siêu, rất ít người có thể hiểu. Quang Huy Chi Thành, hệ thống 3 loại minh văn hoàn chính nhất là Phong Tuyết, Thánh Hỏa cùng Chiến Phong. Hầu như mọi người là chỉ tu luyện nghiên cứu 3 loại minh văn này, mà Lôi Hỏa minh văn tuyệt đại bộ phận đều đã thất lạc tại thời điểm thời đại hắc ám, dư lại một ít tiền tịch, ví như là Lôi Hỏa Thánh Điển đều chưa viên dịch, cho nên là bị gác gió. Ngẫu nhiên một cái đệ tử mượn đọc phát hiện ra, xem không hiểu lại lập tức trả lại. Ta xem một chút Lôi Hỏa Thánh Điển quyển thứ 7. Bình dân đệ tử nhanh chóng tìm kiếm. Bản Lôi Hỏa Thánh Điển này dày tới mấy trăm trang, xứng có trang minh họa chữ viết rậm rạp chằng chịt, đều là các loại Lôi Hỏa minh văn. Quyển thứ nhất về sau không có bất kỳ phiên dịch, rậm rạp chẳng chịt văn tự cổ làm người ta nhìn đau đầu. Lật tới quyển thứ 7 thì có hơn 100 cái minh văn. Bình dân đệ tử nguyên một đám kiếm không lấy được minh văn xích diễm viêm bạo. Tất cả mọi người có chút không kiên nhẫn, muốn tìm tới khi nào? Thẩm Tú sắc mặt lạnh lẽo, đoán chừng người chính là một trong góc khác của đồ thư quán phát hiện quyển sách này căn bản không biết ở trên viết gì, sao nói xích diễm viêm bạo từ quyển sách này. Không biết cái gọi là cuồng vọng tạt thần thánh đệ ra tiền bối lại bị người làm bẩn. Nếu như người tìm không ra minh văn nơi nào, ta muốn đi thánh tải chi điện cáo người vu oan tổ tiên. Nhấp Ly giống như là cười mà cũng như không phải nhìn Thẩm Tú suy một tiếng nói. Thẩm Tú đạo sư, người bây giờ nói có hay không còn quá sớm. Quyển sách này thời kỳ phong tuyết đế quốc, cách đây đã mấy ngàn năm, so với thời đại vị trí gia chủ đệ nhất tiền nhiệm của thần thánh thế gia còn muốn lâu hơn nhiều. Không sai, Thẩm Tú gật đầu nói, điều này là thứ sự thực quá bình thường, nàng không cách nào phủ nhận. Vậy thì đơn giản, Nhấp Ly nhìn thoáng qua bình dân đệ tử nói, đem nuôi hỏa thánh điện từ quyển thứ 7 bắt đầu, từ phía sau lật 30 trang, bức đổ đẳng thứ 6 cùng minh văn xích viêm hỏa diễm so sánh một chút đi. Chứng kiến Nhấp Ly tần sắc tự tin, Thẩm Tú tầm mãnh liệt châm xuống. Nếu như Nhấp Ly thực sự là xuất ra được minh văn xích diễm viêm bạo, đây chính là vết nhơ của thần thánh thế gia. Bởi vì thần thánh thế gia vẫn đối với bên ngoài tuyên bố rằng xích diễm viêm bạo 16 cái minh văn đều là gia chủ thần thánh thế gia sáng chế. Nếu như ngoại giới biết những minh văn này từ thần thánh thế gia sao chép từ sách cổ, rất nhiều tổn hại tới danh vọng thần thánh thế gia. Chứng kiến Thẩm Tú toát ra thần sắc sợ hãi, Nhấp Ly cười lạnh, thần thánh thế gia mùa dành chuộc tiếng, một mực ăn cắp minh văn thánh hỏa của người ta. Các đời gia chủ tiền nhiệm đều là tiến hành tô điểm cho đẹp. Cái gì gọi là tự sáng tạo minh văn, cái gì là thiên phú trác tuyệt cứu vớt nguy nan quảng huy chi thành, kỳ thực thần thánh thế gia chính là một cái gia tộc nghị quân tử. Kiếp trước quảng huy chi thành bị công phá, tất cả các thế gia đều tại quảng huy chi thành chiến đấu hăng hái, thần thánh thế gia chịu trách nhiệm trấn thủ quảng huy chi thành tây môn. Mà về sau đại chiến bộc phát, thần thánh thế gia vì bảo tồn thực lực gia tộc của mình, để cho tất cả gia tộc cường giả trốn vào trong thánh tổ sơn mạch, dẫn tới tây môn bị công phá, phòng tuyết ma thú tiến quân thần tốc. Nhấp Ly nhớ rõ ràng năm đó phòng tuyết ma thú tàn sát quang huy chi thành, các cư dân thê lương thảm trạng. Đám người Nhấp Ly xa xứ ly khai quang huy chi thành, sau khi trùng sinh về, Nhấp Ly đối với thần thánh thế gia một cái chút hào cảm cũng không có. Ở kiếp này ta muốn tại quang huy chi thành thế gia ngụy quân tử xóa tên, đều là muốn tất cả mọi người tại quang huy chi thành phỉ nhổ thần thánh thế gia. Vậy thì trước tiên phải vạch bộ mặt thật để cho người ta biết tới cái thế gia ngụy quân tử này. Trang thứ 30, bức đoàn thứ 6. Bình dân đệ tử lầm bầm, nhận được xác thực chỉ điểm rất nhanh tìm kiếm được bức lôi hỏa minh văn. À, một đám học viên vây xem phát ra thanh âm cảm tán kinh ngạc. Lôi hỏa minh văn tổng cộng từ hai cái bộ phận tạo thành, trong đó một bộ phận cùng xích diễm viêm bạo minh văn giống nhau như đúc. Xích diễm viêm bạo minh văn xác thực so với lôi hỏa minh văn đơn giản hơn rất nhiều, khác nào là cắt đi một nửa. Nhấp Ly rõ ràng nói không sai. Thẩm Tú nắm đấm, nắm lại đầu ngón tay trắng bệch. Một cái đám đệ tử từ phía Nhấp Ly chính giữa thẩm Việt lộ ra thần sắc thù hận, bởi vì Nhấp Ly đây là chửi bới thần thánh thế gia bọn hắn. Nhấp Ly tự nhiên chú ý tới thần sắc căm thù của Thẩm Tú cùng Thẩm Việt, nội tâm hừ một tiếng. Thần thánh thế gia người quả nhiên đều là một cái bộ đức hạnh, không tìm kiếm nguyên nhân phàm là như ý, đều là đem vấn đề quái dị đặt trên thân người khác. Nếu không phải là các người làm giả, thế nào là lo lắng người ta vạch chân. Coi như là gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất của thần thánh thế gia từ tài liệu lôi hỏa minh văn lấy đấy thì sao? Thẩm Tú hừ lạnh nói. Nhấp Ly hắc hắc cười nói, Thẩm Tú đạo sư, xem ra người đối với quy tắc yêu linh sư không phải đặc biệt quen thuộc à? Muốn ta giảng giải cho người một chút không? Yêu linh sư quy tắc chuyển lưu hơn 3.000 năm, hầu như tất cả yêu linh sư đều là tuân thủ quy tắc. Yêu linh sư quy tắc dòng thứ 161, yêu linh sư lấy minh văn sao chép minh văn, nhất định ghi chú rõ ràng xuất xứ, không thể tuyên bố bên ngoài là tự thân sáng tạo. Đây là quy tắc chuẩn, cũng là đạo đức yêu linh sư. Ngươi, Thẩm Tú tức giận tới phát run. Nhấp Ly quả nhiên là chu tâm chi ngôn, trực tiếp nhận định thần thánh thế gia không tuân thủ đạo đức yêu linh sư quẩn tắc chuẩn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng không cách nào phản bác. Nếu như là tham khảo học tập từ lôi hỏa minh văn trong tập kia thì thôi, thế nhưng mà gia chủ đệ nhất nhiệm kỳ của thần thánh thế gia trực tiếp lấy đi một lửa, tuyên bố tự sáng tạo, không khỏi quá vọng nghị tổ tiên. Tội lỗi, chẳng lẽ ra chủ nhiệm kỳ đệ nhất của thần thánh thế gia có lỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nhấp Ly trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội nói. Nhấp Ly ngôn ngữ sắc bén, trực chỉ chỗ đau của thần thánh thế gia, hết lần này tới lần khác còn làm ra bộ phạt người vô tội, làm Thẩm Tú cùng Thẩm Việt phẫn nộ tới muốn giết người. Nguyên một đám học viên thấp giọng nghị luận. Nguyên này gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất của thần thánh thế gia là loại người này. Nghe nói gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất thần thánh thế gia dù chỉ là hoàng kim yêu linh sư, lĩnh vực nghiên cứu minh văn là một cái đại tông sư, tự sáng tạo nhiều cái hỏa hệ minh văn, thần thánh thế gia vẫn là luôn là người thừa kế thánh hỏa minh văn. Hùng nghĩ tới xích diễm viêm bạo minh văn lại là sao chép từ trong sách cổ. Ta lật xem phong tuyết minh văn lục, bên trong có rất nhiều minh văn là sao chép từ bộ sách cổ hoặc là lấy ra từ đấy. Nhưng mà những minh văn kia đều là có ghi chú xuất xứ, chưa từng tuyên bố là tự sáng tạo. Đây là đạo đức yêu linh sư chuẩn quy tắc, mỗi một cái yêu linh sư là cao quý phải làm vậy. Các học viên nghị luận, chẳng lẽ nội tâm bọn hắn minh văn đại tông sư tự sáng tạo kia bất quá là một cái thế hệ mùa giành chuộc tiếng. Nghe được lời nghị luận suy sâm, nội tâm Thẩm Việt càng bất mãn. Hắn đã đem Nhấp Ly coi như là cừu địch, sắc mặt xanh bét, bỗng nhiên đứng lên trầm giọng nói: Nhấp Ly, thần thánh thế gia ta truyền từ hơn 300 năm nay, chính là Quang Huy Chi Thành, một trong ba đại đỉnh phong thế gia. Ngươi một đệ tử thế gia bình thường có quyền gì chỉ trích? Các minh văn xích diễm viêm bạo này đã bị ghi bởi bút ký gia nhiệm kỳ đệ nhất, cũng không công bố ra ngoài. Chúng ta hậu bối sửa sang lại gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất bút ký, nên mọi người tưởng rằng gia chủ nhiệm kỳ đệ nhất sáng chế vậy cũng là rất bình thường. Nhấp Ly thoáng nhìn Thẩm Việt, quả nhiên không hổ là thần thánh thế gia đệ tử, trong khi nói chuyện mang theo cái lời nói sắc bén, kẹp thương đeo gậy, đồng thời làm cái cớ đem trách nhiệm quét sạch sẽ. Thẩm Việt nói ra đỉnh phong thế gia bốn chữ này nhấn mạnh lại chỉ Nhấp Ly là đệ tử thế gia bình thường, trong lời nói ủy hiếp ý tứ phi thường rõ ràng. Nếu như mà Nhấp Ly tiếp tục truy cứu, với tư cách là đỉnh phong thần thánh thế gia chắc chắn là không cho hắn sống yên ổn. Đối với Thẩm Việt, Nhấp Ly là phi nhổ, kiếp trước Thẩm Việt muốn đính hôn cùng Tử Vân, mà tài vạ tới nơi Thẩm Việt chạy trước. Nghe được Thẩm Việt nói chuyện, Nhấp Ly càng khó chịu. Thẩm Việt đồng học, có chút bình võ hung hăng à. May mà Quang Huy Chi Thành có luật pháp nghiêm khắc, nếu không ta thực sự là lo lắng thần thánh thế gia đem Nhấp Ly ta biến thành một con lợn luộc. Nhấp Ly trừng mắt nhìn, tin tưởng một cái thế gia to lớn đỉnh phong như thần thánh thế gia sẽ phải bảo hộ an toàn cho ta. Nếu không ta thực sự xảy ra vấn đề, chỉ sợ là thần thánh thế gia sau này lào cũng không được vết nhơ rồi. Chương 12. Linh hồn hải. Nhấp Ly nói như vậy, nếu thần thánh thế gia mà muốn tìm Nhấp Ly gây chuyện, đây chẳng phải là nói thần thánh thế gia là tiểu nhân. Bất kể Thẩm Tú, Thẩm Việt bị Nhấp Ly nói tới mức thổ huyết. Tử Vân không khỏi nhìn Nhấp Ly nhiều hơn một chút, không nghĩ tới Nhấp Ly lại có đạo lược như vậy. Dám đắc tội thần thánh thế gia, một trong ba đại thế gia định phong của Quang Huy Chi Thành. Thời gian gần đây, một loạt hành động của Nhiếp Ly làm cho không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tử Văn lỏng sinh ra hứng thú với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly rốt cuộc là loại người gì? Về phần Tiếu Ngưng Nhi, nghe Nhiếp Ly dùng lời nói sắc bén trực chỉ chỗ đau của thần thánh thế gia không khỏi cảm giác thống quái. Vì gia tộc nàng muốn đem nàng gả cho thần thánh thế gia, lòng nàng phi thường không muốn. Ngay từ đầu nàng đã không có chút hảo cảm nào đối với thần thánh thế gia. Nghe được Nhấp Ly đem Thẩm Tú, Thẩm Việt nói tới á khẩu không lên lời, một bên chơi xỏ lá không khỏi buồn cười, đồng thời là lòng nàng sinh ra sùng bái thật sâu với Nhấp Ly. Phải có học thức uyên bác cỡ nào mới có thể liếc cái nhìn ra xuất xứ của xích diễm bạo minh văn. Nguyên lai thời điểm là những kẻ lại lãng phí thời gian, Nhấp Ly lại một mực đọc sách học tập. Lúc này Lữ Giá vội chạy tới đưa lôi hỏa thánh điện cho Hôi Bào lão giả. Diệp Thắng phó viện trưởng liên tục chú ý thần thái của Hôi Bảo lão giả thân bí. Hôi Bảo lão giả lật xem hình thứ 6 trang 30 trong lôi hỏa thánh điển quyển thứ 7, thấy lôi hỏa minh văn đối chiếu xích diễm viên bạo minh văn, một mực trầm mặt không nói. Diệp Thắng không dám mở miệng, đây tuyệt đối là một cái chuyện đáng cười của thần thánh thế gia liên quan tới cao tầng thành Quang Huy, sự tình bên trong hắn không dám nói. Hôi Bảo lão giả lật xem lôi hỏa thánh điển, văn tự rất phức tạp. Hắn chỉ là nhận ra một ít, Nhiếp Ly học thức uyên bác như thế làm hắn khiếp sợ trong lòng. Chậm thấp, chậm chậm một lát nói, Nhiếp Ly này có thiên phú thế nào? Sự thắng nhìn Lữ Giá, đối với đệ tử không có danh tiếng là một cái viện trưởng hắn cũng không biết. Lữ Giá vội nói, ta đã nhìn qua, hắn có xích sắc linh hồn này. Hôi Bảo lão già gật đầu, đáng tiếc kẻ này học rộng tài cao, tức là thiên phú không tốt. Nếu không có tiền đồ vô lượng, Diệp Thắng an bài cho hắn làm sưu tập chấp sự. Vâng, Diệp Thắng vội gật đầu, hắn biết rõ Hôi Bảo lão già lội lòng yêu tài, tuy thiên phú nhấp đi kém, nhưng mà học thức uyên sâu, đến Lôi Hỏa Thánh Điển cũng nhận ra, làm sưu tập chấp sự vừa bạn có thể nghiên cứu các loại bí điển. Người thành quang hy chú trọng tu luyện công pháp bản thân, ít ai đi nghiên cứu điển tịch. Hôi Bảo lão già an bài như vậy là muốn bảo vệ Nhiếp Ly, bởi vì dù sao đây cũng là công việc trong Thánh Lan học viện, thần thánh thế gia cũng là không thể chèn ép Nhiếp Ly. Bất quá Nhiếp Ly sợ thần thánh thế gia chèn ép sao? Nếu là kiếp trước, Nhiếp Ly nhất định là sợ đầu sợ đuôi, đối với thần thánh thế gia tránh còn không kịp. Nhưng tại kiếp này, Nhiếp Ly là nén không được giận, ân oán kiếp trước Nhiếp Ly vẫn là ghi tạc trong lòng, còn muốn thần thánh thế gia chậm rãi tính sổ. Thẩm Tú Oán Độc nhìn Nhiếp Ly, là đối với Nhiếp Ly căm hận cực điểm, lạnh giọng nói, sự tình hôm nay ta ghi nhớ trong lòng. Thẩm Tú là người có thủ tất báo, thân là đạo sư Nhiếp Ly làm có rất nhiều cách để tìm Nhiếp Ly gây phiền toái. Hừ hừ, Nhiếp Ly cười khẩy, là đạo sư mà uy hiếp đệ tử, thật không biết xấu hổ. Coi như thần thánh thế gia không tìm hắn, hắn cũng là muốn tìm thần thánh thế gia. Đây mới chỉ là lần giao phong đầu tiên, Nhiếp Ly có rất nhiều hậu thủ chưa lấy, thực lực hiện tại của hắn chưa đủ, không thể đắc tội thần thánh thế gia quá nhiều. Dù sao thần thánh thế gia cũng là một trong ba cái đại gia tộc đỉnh phong trong thành Quang Huy. Nhiếp Ly hiểu, hắn thực sự cần tăng thực lực. Thẩm Tú cũng không có tâm tư dạy học, vội vàng cho hết chương trình rồi đi. Sự tình này rất nhanh truyền tới giữa các học viên. Thần thánh thế gia vẫn là luôn cao cao tại thượng, bị xì và không thương tiếc. Mặc kệ thần thánh thế gia có che giấu thế nào, loại hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức yêu linh sư đều là bị tất cả yêu linh sư khác quỷ nhổ. Thần thánh thế gia quả thực đã đem Nhiếp Ly coi thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá họ không dám làm gì Nhiếp Ly. Trái lại, một khi Nhiếp Ly xảy ra chuyện, tất cả mọi người hoài nghi lên đầu thần thánh thế gia bọn hắn. Sự tình trắng trợn như vậy, họ cũng không dám làm liều. Dù sao thần thánh thế gia cũng không phải là một tay che trời trong Quang Huy chi thành. Trải qua việc này, uy vọng của thần thánh thế gia hao tổn rất nhiều. Nghe nói gia chủ thần thánh thế gia bái phỏng thành chủ Quang Huy thành, phụ thân với Diệp Tử Vân đã bị cự tuyệt. Đây là đối với Nhiếp Ly tuyệt là tin mừng. Tuy chưa biết làm sao tiếp cận Tử Vân, nhưng có thể phá hư hồn sự của Tử Vân và Thẩm Việt cũng là việc đáng cao hứng. Trải qua việc này, hình tượng Thẩm Việt trong lòng Tử Vân xuống thấp không ít. Phòng phó viện trưởng, thế là mén nhọn của Thẩm Tú chuyển sang Diệp Thắng phó viện trưởng. Học sinh Nhiếp Ly trong mắt không tôn trường, trên lớp công nhiên chống đối đạo sư, vô lễ cực điểm, và thỉnh cầu Diệp Thắng phó viện trưởng phê chuẩn đuổi học hắn. Thẩm Tú kích động nói, mặc dù không có vị đại nhân kia, với kiến thức phong phú của Nhiếp Ly, tương lai coi như là không thể trở thành yêu linh sư cường đại, cũng có thể trở thành thượng khách của đại nhân vật. Đệ tử như vậy sao Diệp Thắng có thể khai trừ? Huống chi Nhiếp Ly là đại nhân vật kia nhìn chúng, nhưng Thẩm Tú là người thần thánh thế gia, vẫn phải cho chút mặt mũi. Diệp Thắng cười híp mắt nói, chuyện này ta sẽ suy nghĩ, đuổi học một cái đệ tử ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Diệp Thắng phó viện trưởng, cái này cần gì suy nghĩ, ta thỉnh cầu lập tức đuổi học Nhiếp Ly, nếu không có này ta dậy không nổi. Thẩm Tú càng giận nói. Ánh mắt Diệp Thắng lóe lên, Thẩm Tú lưỡng nhiên này không khỏi quá mất trường mực rồi. Hắn cười nói, đã vậy thì ta đem người tới lớp khác như thế nào? Thẩm Tú nao nao, làm cho rằng Diệp Thắng tất nhiên là bán mặt mũi cho thần thánh thế gia, nhưng từ lời của hắn nàng nghe được ý tứ bảo vệ Nhiếp Ly. Nếu nàng là bị tới lớp khác, kia chẳng phải là không có biện pháp gây phiền toái cho Nhiếp Ly sao? Lòng Thẩm Tú hung hăng nguyền rủa Diệp Thắng một trận, không thể luốt xuống cục tức. Cái này thì không cần, chuyện hôm nay coi như xong. 2 tháng sau chính là khảo thí võ giả, nếu như trong lớp võ giả học đồ xếp 3 hạng cuối, việc này Diệp Thắng phó viện trưởng không có ý kiến gì nữa chứ? Dựa theo quy tắc của Thánh Lan học viện, 3 người xếp cuối là đủ bị đuổi rồi. Vậy thì không có vấn đề, Diệp Thắng cười ha hả nói. Thẩm Tú hừ một tiếng, quay người đóng sầm cửa lại. Nhìn Thẩm Tú ly khai, trong mắt Diệp Thắng hiện lên tia hàn ý. Thẩm Tú ý mình là người của thần thánh thế gia, không khỏi quá mức ngang ngược. Diệp Thắng suy nghĩ một chút, thành tích Nhiếp Ly không có tốt, dựa vào trí thức của mình cũng không tới lỗi đội 3 danh cuối. Mà dù đội 3 danh cuối bị thôi học, vì đại nhân vật kia cũng là ra tay mời chào Nhiếp Ly. Lúc này ở tầng 3 thư viện, rất nhiều phòng nhỏ lại là để cho học viên Thánh Lan học viện đọc sách. Bất quá bây giờ là nơi nghiễm nhiên trở thành căn cứ hoạt động của đám Nhiếp Ly, bởi Nhiếp Ly đã trở thành sưu tập chấp sự thư viện Thánh Lan. Cái chấp sự này cũng không cần làm, mỗi tháng được hơn 300 yêu linh tệ. Chuyện như vậy cứ sao không làm? Việc Thánh Lan học viện thuê Nhiếp Ly có chút kỳ quái, nhưng Nhiếp Ly nghĩ một chút liền hiểu, đây là cao tầng Thánh Lan học viện bảo vệ hắn khỏi thần thánh thế gia chèn ép. Sưu tập chấp sự này tuy rằng không lớn, dù sao cũng là chức vị chấp sự của Thánh Lan học viện, coi như là thần thánh thế gia cũng phải cố kỵ một chút. Bởi vì việc này Nhiếp Ly đối với cao tầng Thánh Lan học viện không khỏi có chút hào cảm. Diệp Táng phó viện trưởng cũng không biết, bởi vì một cái cầu của đại nhân vật kia an bài cho Nhiếp Ly vị chấp sự tương lai, đem cho Thánh Lan học viện biết vào chỗ tốt. Nhiếp Ly, người đắc tội thần thánh thế gia như vậy, liệu có việc gì không? Đối Trạch trầm mặc một lát, hắn vốn là người cẩn thận, quản hắn làm gì, thoải mái là được. Lục Phiêu nhếch miệng, thấy bộ mặt tức giận của Thẩm Tú, hắn cũng là thống khoái. Hắn đã luôn khó chịu nữ nhân này. Nhiếp Ly nhìn Đỗ Trạch gật đầu, ta tự có nắm chắc, mấy ngày này chúng ta đều là không cần đi học, Thẩm Tú chắc chắn không bỏ qua. Nếu như Nhiếp Ly nói vậy, Đỗ Trạch cũng không nói. Bên Nhiếp Ly lúc này ngoài Lục Phiêu và Đỗ Trạch còn có ba bình dân đệ tử khác, là người cùng chịu phạt với Nhiếp Ly ngày đó. Thiên phú cả ba không tốt, chỉ là xích sắc linh hồn hải. Ba cái bình thường đệ tử phân biệt gọi là Vệ Nam, Chu Tường Tuấn, Trương Minh, Nhiếp Ly tương đối tin tưởng được. Kiếp trước bọn hắn cũng là trợ thủ đắc lực của Đỗ Trạch, cùng Nhiếp Ly quan hệ không tệ, đối với Đỗ Trạch rất trung thành. Trận chiến trong Quang Huy Thành đã chết trận cùng Đỗ Trạch đều là hảo huynh đệ. Và kiếp này tiểu đoàn thể của bọn hắn nghiễm nhiên lấy Nhiếp Ly cầm đầu. Ta vừa lấy hơn 6.000 yêu linh tệ mua 6 miếng linh hồn thủy tinh sơ cấp, ta muốn kiểm tra một chút thể chất các ngươi. Nhiếp Ly nhìn về phía bọn hắn rồi nói. Kiểm tra thể chất, nhập học đã làm rồi mà, Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly cười thần bí, ta kiểm tra không giống bọn họ. Mọi người có chút nghi hoặc, Quang Hy Thành vẫn là dùng một cái phương pháp kiểm tra linh hồn lực bọn hắn đã xác định. Nhiếp Ly còn muốn kiểm tra gì đó? Một cái quả linh hồn thủy tinh sơ cấp giá cũng ngàn yêu linh tệ đấy. Nhiếp Ly thoáng mua sóng miếng, bất quá Nhiếp Ly bày ra học thức uyên bác làm bọn họ lễ phục. Đối với Nhiếp Ly tin tưởng không nghi ngờ, linh hồn thủy tinh bình thường chưa từng bao giờ dùng là nhạy bén nhất. Nếu chỉ là dùng kiểm tra linh hồn này cần của một người sẽ phi thường chuẩn xác, một khi người thứ hai dùng chung một khối linh hồn sát thạch bị làm nhiễu, chỉ có thể đo được cấp bậc linh hồn hải cùng với độ mạnh yếu của linh hồn lực. Nhiếp Ly mỉm cười nói, ngoài hai cái đó ra còn kiểm tra được cái gì nữa? Lục Phiêu ngạc nhiên nói. Thuộc tính của linh hồn hải cùng với hình thái linh hồn hải, Nhiếp Ly nói. Đám Đỗ Trạch Lục Phiêu nhìn nhau, bộ dáng Nhiếp Ly nói thập phần cao thâm. Chương 13: Kiểm tra thiên phú. Mỗi người một cái linh hồn thạch sơ cấp này các người là tự mình bảo quản, trước khi linh hồn lực đạt tới 500 vẫn có thể dùng, đợi khi vượt quá 500 lại phải là mua sắm linh hồn trung cấp. Nhiếp Ly nói, đem linh hồn thạch đưa cho đám Đỗ Trạch Lục Phiêu. Thấy Nhiếp Ly đưa linh hồn thạch, ba người Vệ Nam lộ ra thần sắc sợ hãi. Đồ vật quý trọng như vậy chúng ta sao có thể lấy? Vệ Nam nói, một cái quả linh hồn thạch sơ cấp có giá là ngàn yêu linh tệ, tiền sinh hoạt 2 năm của bọn hắn cũng không nhiều như vậy. Nhiếp Ly lại tiện tay đưa bọn hắn. Đúng vậy, không thể nhận. Chu Tưởng Tuấn cũng lên tiếng khước từ. Trường mình cũng vậy, bọn hắn đều là bình dân đệ tử, đã bao giờ cầm qua thứ vị quý giá như vậy. Nhiếp Ly cho các người thì các người cầm đi, trừ khi là các người không xem chúng ta là huynh đệ. Đỗ Trạch nhíu mày chậm giọng nói. Đỗ Trạch tuy là bình dân đệ tử nhưng rất có hy vọng. Vệ Nam ba người nhìn nhau nhẹ gật đầu, nhận lấy linh hồn thạch trong tay Nhiếp Ly, lòng tràn đầy cảm kích. Nhiếp Ly, cảm ơn, sau này người chính là đại ca của chính ta, có việc gì cứ sai bảo. Ba người của Vệ Nam nhào nhào nói, trong lòng bọn hắn chấp nhận Nhiếp Ly, quyết định đi theo Nhiếp Ly lăn lộn. Nghe được ba người Vệ Nam nói, Nhiếp Ly mỉm cười, có những họa huynh đệ thế này, Nhiếp Ly có thể yên tâm rồi. Đỗ Trạch, người trước đi. Nhiếp Ly nhìn Đỗ Trạch nói, làm giống như với cái lúc kiểm tra nhập học ấy. Đỗ Trạch gật đầu, nâng linh hồn thạch, chậm rãi rót linh hồn lực. Linh hồn thạch dần sáng lên, ngày càng sáng chiếu lên khuôn mặt non nớt của Đỗ Trạch. Từng điểm sáng bay múa bên trong, độ sáng này vẫn là còn cách thanh động nhất tinh yêu linh sư một đoạn. Bọn hắn đưa mắt nhìn, đại khái có thể biết được số lượng quang điểm đại biểu cho linh hồn lực. Đỗ Trạch, người tiến bộ thật nhanh, vậy mà đã 52 điểm. Lục Phiêu kích động nói, linh hồn lực đạt 52, Đỗ Trạch sẽ là người đầu tiên trong bọn hắn trở thành thành đồng nhất tinh yêu linh sư. Đỗ Trạch nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đang chăm chú quan sát linh hồn thủy tinh. Theo Nhiếp Ly, mặc kệ là bao nhiêu linh hồn lực, mấy chục hay mấy trăm cũng vậy, quan trọng nhất là hình thái cùng thuộc tính linh hồn hải. Những quan điểm bên trong linh hồn hải có màu xám, thỉnh thoảng tụ lại hình đám mây. Thế mà này, Nhiếp Ly cảm thấy kinh ngạc thất thanh nói, là lôi hỏa hệ, hơn nữa hình thái là linh hồn hải thiên lần lôi vân. Khó trách kiếp trước Đỗ Trạch tu luyện nhanh như vậy. Linh hồn hải hình thái thiên lần lôi vân, thêm thiên phú lôi hỏa hệ tuyệt đối là tuyệt phối. Chỉ tiếc kiếp trước Đỗ Trạch học chính là thánh hỏa minh văn, tu luyện tới cao cấp hoàng kim nhất tinh là cực hạn. Bất quá kiếp này quán Đỗ Trạch thay đổi rất lớn. Lôi hỏa hệ thiên lần lôi vân, mọi người nghi hoặc, trên thế giới này không có linh hồn hải vô dụng. Xích cam hoàng lục lam thanh lam từ 7 loại màu sắc linh hồn hải đại biểu cho cá tính cùng thiên phú mỗi người, vì chút nguyên nhân mà có chút linh hồn hải sẽ tu luyện hơn. Nhưng không có nghĩa là màu đỏ chính là vô dụng, chỉ cần có công pháp phù hợp, dù cho là xích sắc linh hồn hải cũng có thể bộc phát ra uy lực cương đại. Những kẻ đem linh hồn hải phân chia thành đủ loại khác biệt trong phương diện tu luyện linh hồn lực chính là một cái đám ngu si. Nhiếp Ly cười nhạt nói. Lời của Nhiếp Ly nói làm cho bọn Đỗ Trạch Lục Phiêu cảm thấy đất như là dậy sóng, cũng là quá to gan. Từ khi Quang Nguy Chi Thành thành lập tới nay, đều đã dùng cách vận loại linh hồn hải để đánh giá một người. Chẳng lẽ truyền kỳ cương giả cũng là đám ngu? Đối với việc lý giải linh hồn hải, coi như là truyền kỳ cương giả làm không bằng được Nhiếp Ly. Hắn có tư cách miệt thị tất cả. Nhiếp Ly kiếp trước đặt tới cảnh giới trên cả truyền kỳ, bọn họ khó mà hiểu được. Nhiếp Ly tiếp tục nói, chỉ cần có công pháp thích hợp, bất luận linh hồn hải nào cũng có thể tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh trong truyền thuyết. Đỗ Trạch có hoàng sắc linh hồn hải thuộc lôi hỏa hệ, hình thái thiên lân lôi vân, thích hợp tu luyện công pháp cùng với minh văn. Lôi hỏa hệ yêu linh thích hợp là thiên lân yêu thú, nếu có thể hoàn thành được những điều kiện này, thành tựu vô cùng kinh người. Nếu như mà tu luyện minh văn khác, tốc độ tu luyện là chậm rất nhiều. Nghe Nhiếp Ly nói, thần sắc Đỗ Trạch toát ra vẻ buồn rầu. Đáng tiếc Quang Huy Thành không có công pháp lôi hỏa hệ trọn vẹn, coi như là cổ tịch cũng là hoàn toàn văn tự cổ xưa. Đỗ Trạch nói tới đây đột nhiên nghĩ tới cái gì, Nhiếp Ly xem hiểu cả lôi hỏa thánh điển, ánh mắt lập tức hướng Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lộ ra nụ cười như đã biết trước. Có ta ở đây cần gì nói, chẳng qua là công pháp lôi hỏa hệ mà thôi. Chỗ ta có tất cả 69 thiên công pháp lôi hỏa hệ cực mạnh, người muốn tu luyện loại lao xích lôi thiên hỏa quyết không được, công pháp này quá bá đạo, tu luyện về sau tổn thương kinh mạch. Thiên lần quyết rất hợp với Đỗ Trạch, nhưng mà bộ thiên lần quyết này có chút vấn đề, chưa ai chính thức luyện qua, kể cả người sáng tạo thiên lần quyết cũng không. Bằng ánh mắt Nhiếp Ly, trước tam trọng thiên lần quyết không có vấn đề, nhưng sau tam trọng rất khó nói. Thiên lần quyết rất cường đại, lại là không thể nghi ngờ, tu luyện tới cửu trọng phi thường kinh người, sau tam trọng đành phải là xem bản thân Đỗ Trạch rồi. Vậy thì thiên lần quyết đi, đây là một trong ba bộ công pháp lôi hỏa hệ mạnh nhất của ta. Ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi, các loại vũ khí tu luyện sau này ta dành thời gian sao chép cho. Nhiếp Ly đem khẩu quyết truyền thụ cho Đỗ Trạch. Khẩu quyết thiên lần quyết cũng không có tối nghĩa, Đỗ Trạch rất nhanh nhớ, nghiên cứu càng kỹ, Đỗ Trạch lập tức khiếp sợ. Thiên lần quyết này so với bất kỳ công pháp nào hắn biết đều là cường đại hơn. Chỉ mới mặc niệm khẩu quyết, hắn cảm thấy linh hồn hải của mình điên cuồng tăng trưởng. Đây là chưa có chính thức tu luyện mà đã như vậy, nếu mà tu luyện tiếp không biết kinh khủng thế nào. Lần này Đỗ Trạch luôn là vị gia tộc phấn đấu, lý tưởng quán là cải biến vận mệnh cha mẹ tộc nhân, nhưng hắn biết mục tiêu này rất xa vời. Nhưng giờ khắc này Đỗ Trạch cảm giác được chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện thiên lần quyết, hết thảy không thành vấn đề, hết thảy là do Nhiếp Ly ban tặng. Sau này ta sẽ ghi lại rõ ràng mỗi tầng công pháp cho ngươi, Nhiếp Ly mỉm cười nói. Đỗ Trạch đối với Nhiếp Ly tràn đầy cảm kích, hốc mắt ửng đỏ trịnh trọng nói, ân tình này Đỗ Trạch ta cảm kích trong lòng. Nếu sau này Nhiếp Ly người có chỗ nào cần tới, rồi là lên núi đào xuống biển lửa, ta Đỗ Trạch nếu nhíu mày nguyện lấy cái chết tạ tội. Đừng có nói như vậy, chúng ta là huynh đệ, một bộ công pháp mà thôi. Nhiếp Ly mỉm cười vỗ vai Đỗ Trạch. Đối Nhiếp Ly cái này chỉ là một bộ công pháp, nhưng đối Đỗ Trạch ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lục Miêu có chút gấp gáp một bên nói, nghe các người nói chuyện ghê hết cả răng. Huynh đệ tương nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhiếp Ly, ta cũng là xích sắc linh hồn hải, có thể tu luyện linh hồn lực sao? Đương nhiên ai cũng có thể tu luyện, dù là xích sắc linh hồn hải chỉ là công pháp thích hợp hay không. Nhiếp Ly cười cười nói. Lục Kiêu bắt đầu rót linh hồn lực vào linh hồn thủy tinh, chớp mắt sau linh hồn thủy tinh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bên trong mười mấy đạo quang điện bay múa. Độ sáng sáu nhiếp ly nhỏ hơn rất nhiều. Thế mà màn này Lục Phiêu không khỏi đỏ mặt, linh hồn lực quán quả thực đủ thấp. Xích sắc linh hồn hải hệ hỗn độn hình thái xích dương. Nhiếp ly nhíu mày, linh hồn hải hình thái xích dương cũng là bình thường, nhưng là hệ hỗn độn rất hiếm có. Vậy thì tu luyện hỗn độn thánh linh quyết đi. Hỗn độn thánh linh quyết có mạnh không? Lục Phiêu kích động nói, nghe cái tên kháo hách. Đương nhiên hỗn độn thánh linh quyết không kém hơn thiên lân quyết, hơn nữa không cần phải dày công tu luyện, chỉ cần quận dưỡng hỗn độn chi khí là được, rất thích hợp với ngươi. Nhiếp ly nói. Về phần có thể tu luyện tới mức nào phải xem số mệnh người rồi. Nghe nhiếp ly nói vậy, nhãn tình Lục Phiêu sáng lên, công pháp này quả thực là rất thích hợp với hắn. Cười cười hắc hắc, không cần cảnh giới cao thâm gì, bạch ngân yêu linh thương yêu linh sư nhất tinh là được. Bạch ngân nhất tinh yêu linh sư, nếu để người sáng tạo ra hỗn độn thành quyết biết lý tưởng của Lục Phiêu rộng lớn như thế, đoán chừng sống lại lần nữa rồi chết mất. Nhấp đi có chút im lặng. Lục Phiêu sẽ biết mộng tưởng của mình ngây thơ tới mức buồn cười tới mức nào. Tu luyện hỗn độn thánh quyết coi như muốn ở cấp bậc bạch ngân nhất tinh cũng khó. Theo hỗn độn chi khí tích lũy trong cơ thể, tốc độ tu luyện luyện của Lục Phiêu đạt tới trình độ biến thái. Nhấp đi bắt đầu kiểm tra đám người vệ nam, phân biệt đưa cho mỗi người một cái bộ công pháp cường đại. Tuy không bằng hỗn độn thánh quyết cùng thiên ấn quyết, nhưng mà không phải là những bộ công pháp trong quy hoạch trong Quang Huy Thành có thể bằng. Hơn nữa là thích hợp với thể chất bọn họ, tương lai nhất định là chơi ăn thật. Đây là tới cảnh giới thanh đồng ngũ tinh, tìm cái yêu linh thích hợp, năng lực chiến đấu bạo tăng. Nhìn linh hồn thủy tinh trong tay, tiếp theo là kiểm tra thiên phú nhiếp ly hắn rồi. Bởi vì các loại nguyên nhân kiếp trước, hắn đi rất nhiều đường quanh co, tu luyện công pháp tạp nham không có tinh, dẫn tới tu luyện càng ngày càng khó về sau. Mà kiếp này hắn nhất định là tìm ra công pháp thích hợp nhất với mình để tu luyện. Chương 14 Thiên Đạo Thần Quyết. Chậm rãi đem linh hồn lực xót vào trong linh hồn thủy tinh, lấm tấm mấy điểm tù sáng lơ lửng trong thủy tinh ánh sáng u ám. Tâm tình của ta lập tức thăng bằng, linh hồn lực nhấp đi còn yếu hơn ta. Lục Phiêu nháy mắt cười hắc hắc. Đỗ Trạch trừng mắt nhìn Lục Phiêu, nhấp đi không quan tâm, linh hồn lực nhiều ít với hắn không quan trọng. Nhấp đi lúc này chú ý tới biến hóa của linh hồn lực. Xích sắc linh hồn này bộ dáng toán loạn, không thuộc tính. Không thuộc tính, linh hồn hải toán loạn, nhấp đi cười khổ không ngừng. Mỗi một loại linh hồn hải đều có điểm mạnh, nếu buộc phải nói linh hồn hải nào yếu nhất thì đó là không thuộc tính, bởi vì căn bản không có đặc điểm gì. Hơn nữa linh hồn hải cũng là không ngưng tụ hình dáng. Nguyên lai linh hồn của ta mới đầu là vậy, về sau tu luyện bừa bãi các loại công pháp mới trở lên càng ngày càng hỗn loạn chịu không nổi. Khó trách kiếp trước trong thời kỳ không thời không yêu linh thư suốt bao tuế nguyệt lại là thủy chung khó mà đột phá, nguyên lai là vấn đề ở đây. Linh hồn hải không thuộc tính không ổn định nhất sẽ bị thay đổi nhất. Nhấp ni lâm vào trầm tư. Công pháp thích hợp với linh hồn hải không thuộc tính chỉ có 3 bộ: Thiên Đạo Thần Quyết, Đấu Chiến Thần Quyết, Hư Không Thần Quyết. Trong đó Thiên Đạo Thần Quyết cao thâm nhất, Đấu Chiến Thần Quyết bá đạo nhất, Hư Không Thần Quyết quỷ dị nhất. Luận thành tựu tương lai, khả năng của Thiên Đạo Thần Quyết là cao nhất, nhưng Thiên Đạo Thần Quyết cũng là khó tu luyện nhất. Linh hồn hải không thuộc tính tu luyện chậm hơn người thường rất nhiều. Nếu như thành công tu luyện được Thiên Đạo Thần Quyết liền là không thành vấn đề. Thiên đạo bao quát tất cả cùng linh hồn hải không thuộc tính có chút đồng dạng. Nếu mà đem Thiên Đạo Thần Quyết tu luyện thành công, sẽ tu luyện tất cả các công pháp các thuộc tính, có được uy năng vô thượng tự sáng tạo đại đại. Tu luyện công pháp bình thường, linh hồn hải tối đa chỉ là dung nạp được một yêu linh. Nếu như yêu linh càng mạnh, phải đem yêu linh lúc trước lấy ra, mà tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết lập tức có thể dung nạp 7 yêu linh thuộc tính bất đồng. Mỗi lần dung hợp một yêu linh, thực lực bạo tăng một lần. Com đủ 7 yêu linh cường đại có thể đạt tới tu vị cùng sức chiến đấu kinh người. Chần chừ hồi lâu, tùy tốc độ tu luyện không nhanh, so với đám Đỗ Trạch Lục Phiêu đều là chậm hơn. Nhưng đại đạo mà thành, một khi thành công vậy là Thiên Đạo Thần Quyết không nghi ngờ là cường đại nhất. Nhấp đi thầm đọc khẩu quyết bắt đầu tu luyện trụ cột nhất. Tương lai là còn cần đại lượng đan dược phụ trợ. Hiện tại cơ bản chỉ là cần tu luyện củng cố trụ cột là được. thấy Nhiếp Ly bắt đầu tu luyện, đám Đỗ Trạch Lục Phiêu bắt đầu nghiên cứu công pháp của mình, thu nạp thiên địa linh khí, làm lớn mạnh linh hồn hải của bản thân. Càng tu luyện, bọn hắn càng nhận ra chỗ cao thâm của công pháp. 6 người, 6 cái linh hồn hải nhanh chóng xoay tròn, cấp tốc tăng trưởng. Bất kể Đỗ Trạch Lục Phiêu hay ba cái bình dân đệ tử khác, linh hồn lực bọn hắn bắt đầu tăng trưởng. Quá trình tăng trưởng này quả thực quá nhanh, dù sao công pháp Nhiếp Ly đều là nhất đẳng. Một khi bắt đầu tu luyện, tốc độ công pháp bình thường nhanh gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần không quá. Nhiếp Ly vận chuyển thiên đạo thần quyết, hiện tại hắn không cần tu luyện nhanh chóng mà là bước từng bước một củng cố trụ cột. Linh hồn hải không ngừng thay đổi hình dạng, như là biển rộng bành trướng, từng cỗ linh hồn lực chảy xuôi. Nhiếp Ly cảm giác linh hồn lực của hắn mạnh lần lên. Giai đoạn đầu tu luyện linh hồn lực cần là đạt tới trình độ tâm thần hợp nhất. Theo linh hồn lực lớn mạnh, linh hồn hải dần dần sôi trào, phát ra cái ánh sáng màu xanh nhạt. Đám Nhiếp Ly ở trong tư viện dốc lòng tu luyện. Một ngày, hai ngày, thời gian trôi qua, linh hồn lực của Nhiếp Ly tự năm tới 30. Tốc độ thật nhanh, nếu Thẩm Tú biết được tốc độ tu luyện của Nhiếp Ly nhanh vậy, không biết cảm tưởng gì. Nhiếp Ly đây là tương đối chậm, đám Đỗ Trạch Lục Phiêu so với hắn còn nhanh hơn. Nhất là Đỗ Trạch, chỉ sợ không bao lâu nữa đạt tới thanh độc nhất tinh. Có thể tưởng tượng đợi bọn hắn tu luyện xong giai đoạn này, linh hồn lực phát triển tới mức nào. Trong 2 tháng đạt thanh độc nhất tinh với Nhiếp Ly là việc nhỏ, nó không chừng còn có thể cao hơn thanh đồng nhất tinh, thậm chí tam tinh. Kiểm tra 2 tháng sau, không biết sắc mặt Thẩm Tú đặc sắc thế nào. Lúc này trong cái lớp võ giả học đồ sơ cấp, liên tục nhiều ngày vị trí đám Nhiếp Ly đều là trống không, không biết đi đâu. Sắp tới ngày thứ 3 rồi, Nhiếp Ly không quên chứ lòng Nhiếp Tiểu Ngưng Nhi còn mong đếm tới. Nghĩ tới việc xảy ra ngày đó, mặt Tiểu Ngưng Nhi không khỏi đỏ lên. Trên mặt nạ mang theo cái nụ cười nhu hòa, càng động lòng người, làm cho học viên xung quanh ngẩn người. Trong lòng Tử Vân vô cùng nghi hoặc, thời gian gần đây Tiểu Ngưng Nhi thường ngơ ngác xuất thần, làm nàng hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm Tiểu Ngưng Nhi như người mất hồn. Tiểu Ngưng Nhi không phải là yêu Nhiếp Ly chứ? Tử Vân nghĩ mãi không rõ, tiểu tử Nhiếp Ly đó có gì tốt lại có thể để cho thiên chi kiêu nữ như Tiểu Ngưng Nhi thích hắn. Thẩm Tú đang giảng bài, nhìn lướt qua chỗ trống lòng cười khẩy. Nhiếp Ly chắc là đang vùi đầu vào tu luyện. Nhiếp Ly cho rằng các khổ tu luyện có thể trong 2 tháng ngắn ngủi đem linh hồn lực từ 5 lên 100 sao, đó là chuyện không thể. Nếu Nhiếp Ly có lục sắc hoặc là thanh sắc linh hồn hải trở lên thì có thể, nhưng Nhiếp Ly chỉ là xích sắc linh hồn hải. Theo làng xem Nhiếp Ly nhất định sẽ thua. Nhiếp Ly dám ở trên lớp chống đối nàng, đây chính là cái giá. Có thể tưởng tượng Nhiếp Ly sau khi bị đuổi học thê thảm cỡ nào. Thẩm Tú cười khẩy tiếp tục giảng bài. Xích cam hoàng lục lam thanh lam tự tất sắc linh hồn hải, lấy xích sắc thấp nhất quang huy thành, mấy trăm năm qua có thể dùng xích sắc linh hồn hải tu luyện tới cấp bậc bạch ngân yêu linh sư không có mấy người. Trừ khi đạt được kỳ ngộ, xích sắc linh hồn hải có một cái giới hạn, thu lạp linh hồn chính là 600, càng lên cao càng khó. Nghe Thẩm Tú nói, mấy cái đệ tử bình dân ngồi sạc ở dưới không khỏi thất vọng. Linh hồn lực chỉ có 600, có nghĩa là trừ khi gặp kỳ ngộ, bọn hắn tối đa chỉ là đạt tới cảnh giới thanh đồng ngũ tinh. Những học viên kia có xích sắc linh hồn hải không khỏi than thở số mệnh bất công. Vì cái gì bọn hắn chỉ có xích sắc linh hồn hải? Có những việc trước đã định trước từ khi sinh ra, ngươi phải tuân theo vận mệnh. Tựa như có người nào từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, mà có người thời điểm sinh ra là bình dân thấp kém. Thẩm Tú chanh chua nói. Diệp Tử Văn cùng Tiểu Ngưng Nhi đều là chán ghét nhíu mày. Các làng không có ưa Thẩm Tú, lời Thẩm Tú nói có chút quá mức. Quang Huy Thành đang bị yêu tú uy hiếp. Thẩm Tú không ngừng khơi mào mâu thuẫn bình dân cùng với quý tộc, không hỏi có chút quá đáng, không để ý đại cục. Ngay Thẩm Tú nói, những cái bình dân đệ tử nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay hậu như chảy máu. Thì bọn họ vẫn nộ trước lời của Thẩm Tú, nhưng mà vẫn phải nhịn. Cũng không phải ai cũng có dũng khí như Nhiếp Ly dùng đuổi học làm tiền cược chống đối với đạo sư trên lớp. Bọn họ không làm mà cũng không dám, bởi vậy lòng bọn hắn sinh ra kính lệ thật sâu đối với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chưa biết Thẩm Tú không ngừng đả kích những đệ tử bình dân, ngược lại khiến hắn trở thành lĩnh tụ tinh thần của học viên. Hầu hết tất cả đệ tử bình dân đều là mong Nhiếp Ly thắng, đuổi được Thẩm Tú ác độc cay nghiệt này đi. Hành động của Nhiếp Ly đã chiếm được sự ủng hộ của những học viên bình dân. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Ly đánh vào mặt Thẩm Tú cùng thần thánh thế gia, cùng cá cược với Thẩm Tú chuyển khắp học viện. Toàn bộ học viện Thánh Lan đều là nghị luận việc này. Còn nói trong 2 tháng đem linh hồn lực từ 5 tới 100 thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, coi như là siêu cấp thiên tài có thành sắc linh hồn lại cũng chưa chắc làm được. Ta hy vọng Nghiêm Ly thắng được. Ta rất ghét nữ nhân thẩm tú cay nghiệt kia. Ta cũng thế, tuy là hy vọng không quá lớn. Bên trong Thánh Lan học viện có trên 7 thành là bình dân đệ tử. Nghiêm Ly vì bình dân đệ tử ra mặt đắc tội với thẩm tú cùng thần thánh thế gia, cho nên trong lòng bọn hắn đều là đứng về phía Nghiêm Ly. Có rất nhiều người không thích thần thánh thế gia, nhưng một ít đệ tử thế gia đối với Nghiêm Ly lại là không cho là đúng. Dù là thần thánh thế gia có sai, nhưng dù sao thần thánh thế gia cũng là một trong ba đại định phong thế gia. Hành vi Nghiêm Ly là phạm thượng, miệt thị quyền uy. Bọn hắn thậm chí xem Nghiêm Ly là bại hoại trong đệ tử thế gia. Có người thích ở chung cùng chỗ dân đen kia, chúng ta có thể làm gì? Bọn hắn cực kỳ chế giễu Nghiêm Ly. Tới gần tối, phần lớn học viên Thánh Lan học viện đều đi ăn cơm. Thư viện vắng lặng, đám Nghiêm Ly Đỗ Trạch Lục Phiêu ăn cơm xong quay về thư viện tiếp tục chuẩn bị tu luyện. Nghiêm Ly, linh hồn lực của ta đã tới 89, dùng tốc độ này trong một tuần nữa có thể đột phá tới thanh độc nhất tinh. Đỗ Trạch thấp giọng nói khó có thể ức chế hưng phấn. Cái tốc độ tu luyện này theo hắn thực sự quá kinh người. Không sai, Nghiêm Ly mỉm cười, tốc độ này không khác với dự kiến của Nghiêm Ly. Không chỉ Đỗ Trạch, đám Lục Phiêu vệ nào cũng là đang cuồng hỉ hưng phấn. Linh hồn lực của bọn hắn là tiến bộ vượt bậc, trong 2 tháng đều đạt tới thanh động nhất tinh, tuyệt là có thể. Linh hồn lực tăng lên quá nhanh, nhanh tới mức bọn hắn không thể tưởng tượng, giống như là đang mơ. Chúng ta cần một ít linh dược, nếu có linh dược, tốc độ tu luyện của chúng ta càng nhanh, Nghiêm Ly nói. Nghe Nghiêm Ly nói, lòng đám Đỗ Trạch run lên. Đúng à, linh hồn lực bọn hắn tiến triển nhanh chóng trong thời gian ngắn. Đây là dưới tình huống không có linh dược, nếu có thêm linh dược ăn, tốc độ tu luyện của bọn hắn tới trình độ gì? Chẳng qua lấy đâu ra linh dược? Linh dược có thể tăng tu vị, tùy tiện một thứ cũng là hơn vạn yêu linh tệ. Tuy bọn hắn săn rác dương kiếm được hơn vạn 600.000 yêu linh tệ, nhưng đã dùng không ít để mua linh hồn thủy tinh, chỉ còn không tới 1 vạn yêu linh tệ. Các người tiếp tục tu luyện trong thư viện đi, tối ta cần có việc ra ngoài, ta nghĩ biện pháp tìm kiếm tiền tu luyện cho chúng ta. Nhấp đi cười, kiếm được nhiều tiền bọn hắn có thể mua sắm được linh dược tăng trưởng tu vị. Không biết Nhấp đi là muốn làm gì, bất quá Nhấp đi đã có kế hoạch, bọn hắn liền không hỏi nữa. Tối nay Nhấp đi có hẹn gặp mặt với Tiếu Ngưng Nhi rồi, nếu có thể giúp Tiếu Ngưng Nhi kia trị khỏi bệnh, đây cũng là một việc tốt. Đám Đỗ Trạch Lục Phiêu không thể ngờ Nhấp đi bọn hắn đi gặp mặt nữ thần Tiếu Ngưng Nhi, nếu không rất là kinh bỉ. Nhấp đi đúng là xa hỏa, trọng sắc khinh bạn.